Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 742 khóc lóc chặn đường. Chương 742 khóc lóc chặn đường. Tất cả mọi người đang đợi chờ xem Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy có thể hay không trở mặt thành thù. Tiến vào bọn họ sớm đã quen thuộc, tiếp theo cái luân hồi, liền hoàng đế đều ở thấp thỏm chờ. Đương nhiên, cũng có người không muốn mặc cho số phận, cho nên có người đi Vận Thành khuyên bảo Cẩu Hy, có người tắc đi Lạc Dương tìm Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương còn không có trở lại Lạc Dương đâu. Có người lựa chọn ở Lạc Dương chờ nàng, còn có người nóng vội, trực tiếp quay lại đầu liền tiếp tục hướng Bắc, muốn đi Bình Dương thành vùng tìm nàng, mới chạy ra Lạc Dương phạm vi. Liền thấy phía trước tinh kỳ phần phật, tập trung nhìn vào, mặt trên một cái đại đại, Triệu tự, ngồi ở xe bò thượng, người ánh mắt sáng lên. Lập tức làm ra phó xua đuổi xe bò đón nhận trước, Triệu Hàm Chương vừa lấy được một đám công văn. Lúc này đang ngồi ở trong xe ngựa, một bên tả hữu lay động, một bên phê duyệt công văn, Phó Đình Hàm ở một bên phát ngốc. Ngón tay từng điểm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bánh xe loàng xoàng một tiếng hoạt tiến hố. Triệu Hàm Chương mông dùng một chút lực ngồi ở. Phó Đình Hàm lại không phòng bị, đột nhiên một chút đi phía trước một tài. Triệu Hàm Chương duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, đem người ấn trở về trên chỗ ngồi. Triệu Hàm Chương mày nhăn lại, xoát một chút kéo ra mảnh, đang muốn giáo huấn Sa Phu, liền nhìn đến bên ngoài mặt đường gồ ghề lồi lõm, một hố hợp với một hố, chừng hơn 10 mét địa phương không có một chỗ san bằng. Bên cạnh cưỡi ngựa thân vệ nhóm cũng đè nặng mã tốc, làm con ngựa cẩn thận đi qua, nàng liền đem muốn mắng Sa Phu nói nghẹn trở về. Ngược lại đối tả hữu thân vệ nói, hậu đội tạm dừng, làm người từ phụ cận đào chút bùn đất tới, đêm này đó hố toàn cấp điền. Nàng nói, thám báo là như thế nào tham lộ, như vậy rõ ràng hố, nếu là hành quân gấp làm sao bây giờ? Thân vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi, đồng thời giáo dục thám báo đi. Triệu Hàm Chương lúc này mới xoát một chút đem màn xe buông, nhăn lại mi tới, lộ quá khó đi, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải xây dựng đường xi măng? Phó Đình Hàm lắc đầu nói, bên trong thành còn chưa tính, hiện tại sức nước đoán áp cơ có tiến bộ, lợi dụng sức nước có thể chế tác xi măng, nhưng cũng liền miễn cưỡng có thể cung cấp bên trong thành. Muốn xây dựng quan đạo cũng dùng xi măng là không có khả năng. Ta còn là đề nghị dùng bùn đất, đầm, lại tăng thêm đất đã qua khai thác cùng nung khô. Kỳ thật không thể so đường xi măng kém, bên trong thành nhất dùng ít sức vẫn là dùng xi măng trải. Muốn đẹp cứng rắn kéo dài một ít liền dùng cục đá cùng gạch. Phó Đình Hàm hiện tại là công bộ thượng thư, tù lộ là hắn quan trọng chức trách chi nhất. Hắn tự nhiên cũng nghĩ tới. Hắn nói, kỳ thật, từ kế tiếp duy tu cùng sử dụng khi trường tới tính, vẫn là phiến đá xanh tốt nhất. Đường xi măng hư hao suất cũng rất cao, bất quá dùng xi măng tu lộ hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, nhân lực quý trọng, có thể tạm thời dùng xi măng, chờ tương lai quốc lực bay lên, lại hư hao khi có thể suy xét đổi. Triệu Hàm Chương gật đầu. Ngươi có thể làm ra xi măng? Phó Đình Hàm cười cười nói, cái này cũng không khó, xi măng công thức lại không phải bí mật, chỉ là trước kia lực không đủ mà thôi. Phí tổn quá cao, không đáng, hiện tại có sức nước, dập nát đá vôi cùng quặng sắt thạch đều không khó khăn, hơn nữa bọn họ có quặng sắt, giống cái loại này sử dụng suất không cao quặng sắt thạch cùng chất thải công nghiệp, lấy tới làm xi măng nhất thích hợp bất quá, chúng ta còn cần tìm đá vôi quặng. Hắn rời đi Lạc Dương trước liền phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Chẳng qua còn không có tin tức, đợi khi tìm được đá vôi quặng, lại tính toán cùng quặng sắt khoảng cách. Ở Chi Gian cùng Lạc Thủy Gian lựa chọn một cái nhất thích hợp địa phương kiến tạo xi măng xưởng, liền có thể vận dụng sức nước chế tạo xi măng. Triệu Hàm Trương: Lạc Dương có đá vôi quặng sao? Phó Đình Hàm khẳng định nói: Nhất định có, chỉ là chúng ta tạm thời tìm không thấy mà thôi. Đáng tiếc hắn trước kia đối phương diện này không quá lưu ý, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Triệu Hàm Trương đều đi theo lung lay một chút. Nàng lúc này đã không khí thần định khí bình vén lên mảnh, bình tĩnh hỏi: Lại làm sao vậy? Thân vệ đang muốn dục ngựa tiến lên hỏi, đã có binh lính chạy xuống tới bẩm báo nói: Sứ quân, phía trước có một chiếc xe bò hoành ở lộ trung gian, như thế nào cũng không chịu đi, chủ nhân ngồi dưới đất, nhất định phải thấy thứ sử. Triệu Hàm Trương vừa nghe, khom lưng đi ra thùng xe, đứng ở càng xe thượng đi phía trước, vừa thấy liền thấy cách đó không xa trên mặt đất đang ngồi một cái văn sĩ. Đối phương liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở càng xe thượng Triệu Hàm Trương, hắn miệng một bẹp, lập tức liền khóc lớn lên, nước mắt xôn xao một chút liền từ hốc mắt toát ra tới. Triệu công a! Triệu Hàm Trương mở to hai mắt nhìn, tuy rằng hắn khóc đến nước mắt ràn rùa, mồm miệng lại rất rõ ràng, thanh âm lại đại, cách trăm người, Triệu Hàm Trương cũng có thể rõ ràng nghe được hắn khóc nội dung. Ngươi trân trọng tự ái, tài đức như tùng, nãi tấn chi lương đống, mặc dù bệnh nặng, cũng một lòng vì triều đình chủ tính, hiện nay ngươi cháu gái lại muốn phân liệt quốc thổ, làm nịnh thần mới có thể làm sự a. Triệu Hàm Trương. Phó Đình Hàm từ nàng phía sau chui ra tới, ngưng mi nhìn sau hỏi, hắn là ai? Triệu Hàm Trương buồn bực nói, không quen biết. Nàng thân binh nhóm hùng hổ, đè lại chuôi đao nói, thứ sử, thả làm ta đi chém hắn. Triệu Hàm Trương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, chém cái gì chém, hắn còn không phải là mắng ta sao? Đây đều là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được, lại không có xúc phạm luật pháp. Nàng nhảy xuống xe ngựa, tự mình đi đỡ người, đi đến trước mặt. Đối phương trợn tròn mắt nhìn nàng trong chốc lát, tiếp tục khóc. Hắn lúc này đã khóc Triệu Trường Dư, bắt đầu khóc nàng tăng tổ phụ. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, vén lên quần áo ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, chống mặt xem hắn, tiên sinh đừng khóc, ngài nói ta đều ghi tạc trong lòng, đây đều là hiểu lầm. Văn sĩ thấy nàng vượt qua tầm thường phản ứng, đã không có chém hắn, cũng không có lễ phép đem hắn nâng dậy tới trấn an, liền dần dần thu tiếng khóc, đào khởi tay áo mạt sạch sẽ nước mắt, yên lặng nhìn nàng hỏi, Triệu thứ sử nói là hiểu lầm, kia Thanh Châu việc như thế nào giải thích? Triệu Hàm Trương nói, ta từ Bình Dương gấp trở về chính là vì giải thích. Ta phái sứ thần đi Ký Châu vì chính là ngăn cản Vương Đô Đốc cùng Lưu thứ sử tiếp tục lẫn nhau công. Ta cũng không biết bọn họ vì sao đột nhiên liên thủ tấn công Thanh Châu a. Văn sĩ thấy Triệu Hàm Trương vẻ mặt chân thành, trên mặt còn có chút phẫn nộ, tựa hồ là thật sự vô tội, nhưng văn sĩ không dám liền tin tưởng nàng, này đó làm quan tâm đều dơ thật sự. Lại biết diễn kịch, ai biết là thật là giả. Văn sĩ mở to một đôi mắt to xem nàng, Triệu thứ sử nhưng sẽ xuất binh Duyện Châu. Triệu Hàm Trương chém đinh chặt sắt nói, sẽ không. Triệu thứ sử nhưng sẽ nghênh bệ hạ hồi Lạc Dương. Triệu Hàm Trương nói, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, cẩu tướng quân cũng nguyện ý hộ tống bệ hạ trở về. Văn sĩ cảm thấy nàng nói là thật sự, tiếng lòng khẽ buông lỏng, nhưng vẫn là chất vấn nói, Triệu thứ sử tính toán như thế nào giải quyết Thanh Châu chi biến? Triệu Hàm Trương nói, ta tưởng thỉnh bệ hạ hạ chỉ dò hỏi Vương Đô Đốc cùng Lưu thứ sử. Đại gia toàn vì tấn thần, có mâu thuẫn có thể trước ngồi xuống nói, không thể đồng ý, còn có bệ hạ cùng triều đình đâu. có thể thỉnh cầu bệ hạ thánh tài không phải? Thật là hiếm lạ, thế nhưng có quyền thần nói muốn thỉnh bệ hạ thánh tài. Văn sĩ đánh giá cẩn thận nàng, không xác định nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng là muốn thỉnh bệ hạ thánh tài. Triệu Hàm Chương thấy hắn thái độ mềm mại, lúc này mới đứng dậy, duỗi tay đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới, còn Chi Kỷ giúp hắn vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, cười tủm tỉm nói, cụ thể xong việc lại luận, còn không biết tiên sinh như thế nào xưng hô đâu. Văn sĩ lúc này mới nói, tại hạ Giang Hạ Trử Khang, nguyên lai là Kinh Châu nhân sĩ. Triệu Hàm Chương đôi mắt đại lượng, một phen đỡ lấy hắn tay nhiệt tình nói, tiên sinh mau mau bên trong thỉnh. Nga, ta này còn tại hành quân, nếu không chúng ta ngồi chung. Còn thỉnh tiên sinh chớ có ghét bỏ xe ngựa đơn sơ, Giang Hạ quận Trử Thị là Kinh Châu một cái đại tộc, nàng nếu là nhớ không lầm, bọn họ trên tay có mỏ đồng. Tấu chương xong, hết chương.